tôi có thể ở chung với anh không? Chương 72, về nhà, góc truyện audio.com, giống như là chưa nghe rõ, Trình Hề ngơ ngác nói. Anh Tiểu Đào, anh nói cái gì, lặp lại lần nữa xem. Anh nói, Triệu Tiểu Đào đóng cửa lại, trên trán đã rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Cậu, quan hệ của cậu và ảnh đế Đào đã bị bóc rồi. Một chậu nước đá dội thẳng từ trên đỉnh đầu xuống, rõ ràng đang ở trong căn phòng ấm áp thế nhưng Trình Hề lại cảm thấy lạnh thấu xương, lạnh đến mức chẳng thể thốt thành lời. Thả tin này ra ngay đêm trước trận chung kết mục đích là gì không cần nói cũng biết. Rõ ràng đã lựa chọn khách sạn có an ninh tốt nhất ở đây, rõ ràng chính cậu và Đào Thời Diên cũng vẫn luôn rất cẩn thận rồi, sao lại có thể bị chụp trộm được chứ? Trình Hề hít sâu một hơi, rồi ngồi xuống bên giường, mở giao diện Weibo ra. Cậu chẳng cần phải mất công tìm kiếm, hashtag thang QUAN hệ của Đào Thời Diên và Trình Hề bị lộ thăng đang treo trên top 1 hot search, bên cạnh còn gắn thêm một chữ bảo. Nhấp vào hashtag, bài viết đầu tiên hiện lên là mấy bức ảnh bị chụp trộm của một blogger giải trí rất có tiếng, số người theo dõi hơn 500 vạn, vì thế chẳng mất bao lâu chuyện này đã bị lan rộng. Đầu ngón tay Trình Hề khẽ run, cậu bấm mở bức ảnh đầu tiên. Hành lang khách sạn, cậu và Đào Thời Diên mỗi người xách một túi đồ, Đào Thời Diên đang nắm lấy cánh tay cậu. Bức thứ hai, mấy túi đồ đều ở hết trên tay của Đào Thời Diên. Cậu quẹt thẻ mở cửa, Đào Thời Diên đang nhìn cậu. Bức thứ ba, cậu đứng ở ngoài cửa, có một cánh tay duỗi từ bên trong cửa ra, nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu cậu xoa xoa. Buổi sáng hôm đó cậu sốt ruột dàn dựng và luyện tập tiết mục nên đi rất gấp, không để ý tóc tai, Đào Thời Diên đang giúp cậu đè chòm tóc ngốc trên đỉnh đầu xuống. Bức thứ tư, những bức ảnh này bức sau càng thân mật hơn bức trước, chỉ cần là người có đầu óc một chút thì đều có thể nhìn ra quan hệ giữa bọn họ không hề bình thường. Mà bức ảnh cuối cùng, so với những bức ảnh trước đó còn thân mật hơn không biết bao nhiêu lần. Trong khung cảnh bông tuyết bay đầy trời, cậu chỉ mặc một chiếc áo len màu vàng nhạt, Đào Thời Diên đang mở rộng áo khoác từ phía sau quấn chặt lấy cậu trong lồng ngực mình. Trình Hề nhớ rõ ràng, ngày đó cậu còn cố ý quan sát kỹ xung quanh một vòng, nhưng không hề phát hiện ra camera, cũng không có ai khác. Vì để thuận tiện về khách sạn, nên cậu đi thẳng bằng cửa sau của phiên thự TV. Cánh cửa kia rất khuất bởi vì nó nối liền với khách sạn, nên xe bên ngoài không vào được, ngày bình thường đến cả staff cũng chẳng qua lại. Hơn nữa cửa sau còn nối liền với hậu trường, paparazzi hoàn toàn không thể vào được. Như vậy có thể chụp được những bức ảnh này ngoại trừ staff của phiên thự TV, thì cũng chỉ còn lại các ca sĩ khác và ekip của họ. Có một bóng người chợt lóe lên trong đầu cậu, mở khu bình luận dưới bức ảnh ra xem. Blogger giải trí đừng đơm đặt, đây chắc chắn là đang đóng phim. Đóng ngoặc vuông, ha ha ha ha ha, năn nỉ đó, cử fan có IQ cao hơn chút đến tẩy trắng đi. Ngày đó Trình Hề đang livestream quân đoàn, cậu ta đi quay phim kiểu gì, phân thân. Phân thân của Trình Hề đang ở trường quay à? Đóng ngoặc vuông, kinh tởm, tôi ước những người đồng tính trên thế giới này ngày mai sẽ dính ít. Đóng ngoặc vuông, nếu như tôi nhớ không nhầm thì tiểu thịt tươi này có kim chủ ba ba mà. Tất cả mấy bức ảnh thân mật này tôi đều lưu lại rồi, hình ảnh ảnh đế Đào không kén ăn hả ta? Đóng ngoặc vuông, tôi không tin, tôi không tin, tôi không tin, tôi không tin, tôi không tin, chờ.